Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, rõ ràng cũng là linh sủng của ta. Trắng như tuyết dị thú ý thức được bị linh hồn lực trói buộc. Mắt bên trong toát ra một vẻ bối rối. Đương nhiên, nó cũng sẽ không ngồi chờ chết. Quanh thân ngân mang lóng lánh bên trong. Không gian chi lực bắn ra. Tạch tạch tạch, tại một mảnh giòn vang âm thanh bên trong. Quấn quanh ở trên thân mình linh hồn lực bị đều đánh tan. Bất quá, liên tục tránh thoát tử vong ngưng thị cùng linh hồn lực. Chung quy là lãng phí một chút thời gian. Mà trong thời gian này, đầy đủ Tô Nghĩa phát động đợt tiếp theo thế công. Phịch một tiếng, đã thấy Tô Nghĩa dưới chân một bước. Mặt đất đều bị đạp vỡ. Thi triển lưu vân phong ảnh về sau. Hóa thành một đạo gió lốc. Qua trong giây lát vọt tới trắng như tuyết dị thú phụ cận. Ngay tại trắng như tuyết dị thú vừa mới tránh thoát linh hồn lực trói buộc thời điểm. Một cái kim quang lập lòe đại thủ. Một thanh bóp lấy cổ của nó. Lúc này, Tô Nghĩa chỉ cần nguyện ý. Một thanh liền có thể bóp chết trắng như tuyết dị thú. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Mà chính là trực tiếp đem ném vào lang gia giới bên trong. Tụ phách cảnh tứ trọng không gian dị thú cường đại dường nào. Giết chết rất đáng tiếc. Còn không bằng thu làm linh sủng tới có lời. Lang gia giới bên trong. Thời gian ô cấu thú cùng địa tâm cổ long đã sớm nhận được Tô Nghĩa mệnh lệnh. Làm trắng như tuyết dị thú xuất hiện một khắc này. Một mảnh ánh sáng màu vàng óng lúc này đem trắng như tuyết dị thú bao phủ lại. Địa tâm cổ long theo sát mà tới. Một bàn tay đem nhấn trên mặt đất. Tô Nghĩa đem trắng như tuyết dị thú ném vào lang gia giới về sau. Thì không đang chăm chú. Lấy thời gian ô cấu thú cùng địa tâm cổ long thực lực. Liên thủ đối phó một cái tụ phách cảnh tứ trọng không gian dị thú. Không nên quá đơn giản. Bất ngờ, Tô Nghĩa trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đụng vào nửa vầng trăng tinh thực sự thú. Rút ra phi hành năng lực. Phi tường chi dực tấn thăng cao cấp phi hành thần thông. Rút ra 300 không gian chi lực. Kết hợp vạn linh tụ phách thánh pháp diễn sinh không gian phách. Túc chủ không gian linh tu tấn thăng tụ phách cảnh tam trọng. Ngưng tụ không gian linh phách. Tô Nghĩa kích động không thôi. Ngưng tụ không gian linh phách. Thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Mà phi tường chi dực tấn thăng về sau. Bảo mệnh năng lực lần nữa tăng lên. Lấy hắn hiện tại tốc độ phi hành. Thậm chí phi hành khí đều không nhất định đuổi kịp. Không tệ không tệ. Tô Nghĩa khó nén hưng phấn. Không khỏi khẽ nở nụ cười. Ngươi đem linh sủng của ta bắt đi nơi nào? Xinh đẹp nữ tử khi nhìn đến nửa vầng trăng tinh thực sự thú không thấy tăm hơi về sau. Sừng sốt như vậy một giây. Tì theo tức giận hướng Tô Nghĩa chất vấn lên. Tô Nghĩa hơi nhíu mày. Nhìn lấy xinh đẹp nữ tử. Nói nghiêm túc. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Cái kia rõ ràng là linh sủng của ta. Làm sao thành ngươi? Nửa vầng trăng tinh thực sự thú đã được thu vào lang gia giới bên trong. Người khác mơ tưởng tại cướp đi. Đương nhiên, làm như vậy tuy nhiên có chút bá đạo. Nhưng người nào gọi đối phương ra tay trước. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ tự làm tự chịu. Xinh đẹp nữ tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi linh sủng. Ngươi mẹ nó. Khinh người quá đáng. Giờ phút này. Xinh đẹp nữ tử kém chút khí phun ra máu. Hồ Tu Viễn đi lên phía trước. Châm chọc nói. Đặc biệt. Trước đó cướp đồ vật của ta có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Hiện tại biết tư vị gì à? Đáng đời. Tô Nghĩa trợn nhìn Hồ Tu Viễn liếc một chút. Ho nhẹ một tiếng. Hồ Tu Viễn lập tức lĩnh hội. Cái chính. Các ngươi đầu tiên là cướp ta linh ngộ thạch. Đằng sau lại muốn cướp đoạt Tô Nghĩa linh sủng. Các ngươi quá không biết xấu hổ. Ta liều mạng với các ngươi. Xinh đẹp nữ tử phẫn nộ tới cực điểm. Trường kiếm lăng không dương lên. Bày ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Sư muội, không nên khinh cử vọng động. Bạch y nam tử tranh thủ thời gian ngăn cản. Tô Nghĩa không chỉ có là ba linh phách võ giả. Chiến đấu lực càng là cường hãn vô cùng. Xinh đẹp nữ tử nếu là cùng Tô Nghĩa động thủ. Tương đương với lấy trứng trọi đá.